Tại Mỹ, Kali cầm chiếc que thử thai từ trong toilet đi ra, miệng mỉm cười. Cuối cùng cô ta đã có thai như ý mình mong muốn. Cô ta vốn biết Đức là con người cờ bạc. Sau khi đã đạt được mục đích, Kali liền lấy điện thoại báo cảnh sát nơi mà Đức cùng bạn bè tập trung đánh bạc và sử dụng ma túy. Ngay lập tức cậu ta đã bị bắt. Nhìn thấy tin Đức được đưa lên TV, Kali nhếch mép bắt tay vào kế hoạch tiếp theo của mình. Mấy ngày tìm kiếm Lệ không được, lão Vương chán nản quyết định về nước. Vừa về đến nhà thì điện thoại đã đổ chuông. Nhìn dãy số hiện lên trên điện thoại, lão Vương chỉ khẽ thở dài. Điện thoại cứ reo hết hồi chuông này đến hồi chuông khác. Cuối cùng anh ta đành miễn cưỡng bắt máy. Anh nghe đây. Đầu dây bên kia không nói gì, chỉ có tiếng thút thít của Kali. Lão Vương nhíu mày lên tiếng. Có việc gì? Nói anh nghe xem nào. Kali giọng nghẹn ngào mếu máo nói. Em đang ở bệnh viện, anh đến ngay nhé. Được rồi, anh đến ngay. Kali đặt chiếc điện thoại xuống bàn, miệng nhếch mép. Lão Vương đứng dậy vội vàng lấy ô tô, lái thẳng đến bệnh viện, đi về phía căn phòng mà Kali đã nói. Cánh cửa mở ra, cô ta nằm trên giường với bộ đồ bệnh nhân. Nhìn thấy lão Vương liền òa khóc. Thiên Vương. Anh ta đi lại kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh. Bình tĩnh nói anh nghe, tại sao em lại vào bệnh viện? Bác sĩ bảo em căng thẳng quá nên dọa sảy thai. Thiên Vương, chúng ta mau kết hôn đi. Em rất sợ anh sẽ bỏ rơi em. Thiên Vương đứng dậy, đi lại cánh cửa sổ, đôi mắt nhìn ra ngoài. Trong lòng anh ta thật sự chẳng muốn kết hôn với Kali, nhưng bản lĩnh và trách nhiệm của đàn ông, Thiên Vương phải có trách nhiệm với việc làm của mình. Anh ta thở dài, hít sâu vào ngụm không khí, quay người nhìn Kali. Được rồi, chúng ta sẽ kết hôn. Em nên chú ý chăm sóc giữ gìn sức khỏe, sinh con ra thật khỏe mạnh. Hôn lễ của bọn họ được diễn ra sau đó một tuần. Kali mặc trên người bộ váy cưới, miệng liên tục mỉm cười. Cuối cùng mong muốn của cô ta cũng thành hiện thực. Ngồi trong phòng của mình, lão Vương mặc bộ vest đen, chân vắt chéo, tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng để hút, đôi mắt đăm đăm nhìn về phía xa xăm, miệng lẩm bẩm: xin lỗi em. Sau khi kết hôn, thời gian lão Vương ở nhà rất ít. Nhiều lần Kali muốn gần gũi chồng nhưng lão Vương đều lảng tránh. Anh cũng không hiểu sao khi ở cạnh Kali bản thân lại không có cảm giác. Mọi thứ trôi qua trong êm đềm, Kiên vẫn thường xuyên đến thăm tôi. Bụng của tôi lúc này đã bắt đầu to lên nhiều. Cũng may trời thương cho nên tạp hóa của tôi buôn bán khá đắt, cuộc sống cũng không mấy khó khăn. Bẵng đi một thời gian cũng là mấy tháng sau đó, ngày sinh của tôi cũng đến cận kề. Thời gian cuối của thai kỳ quả là giai đoạn khó khăn và vất vả. Mỗi đêm tôi không thể nào chợp mắt được, những khi bị chuột rút chỉ một mình nằm trên giường mà khóc. Thời gian đầu tôi nhớ lão Vương đến ra giết, nhưng rồi cố dặn lòng mình phải quên đi anh ta. Tôi luôn động viên mình rằng không tiền không con mới chết, còn không có anh tôi vẫn sống được. Cuối cùng ngày sinh cũng đến, cơ thể tôi trở nên nặng nề và ỉ ạch, chiếc bụng bầu cũng đã sệ xuống dưới nhiều, chiếc bụng cứ đau từng cơn. Tôi lên mạng tìm hiểu thì biết đó là dấu hiệu của phụ nữ sắp sinh. Biết tình hình không ổn cho nên một tay xách theo giỏ đồ mà tôi đã chuẩn bị sẵn, đón chiếc taxi đến bệnh viện gần nhất. Ngồi trên taxi, tôi không quên lấy điện thoại gọi cho Kiên. Chuông đổ đến hồi thứ hai thì cậu ta đã bắt máy. Mình nghe đây. Kiên, mình nghĩ mình sắp sinh rồi. Được, mình sẽ đến ngay. Vừa gọi cho Kiên thì cơn đau bụng cũng kéo đến dữ dội. Tôi nhìn anh tài xế nói, anh đi nhanh giúp tôi. Được rồi, cô cố gắng một tí. Vâng, cảm ơn anh. Chiếc xe chạy với vận tốc khá nhanh rồi dừng lại trước cổng bệnh viện. Tôi ì ạch xuống xe, trả tiền taxi, tay xách giỏ đồ vào bên trong làm thủ tục đẩy sinh. Nằm trong phòng chờ sinh, nhìn những thai phụ khác có chồng, có người thân bên cạnh, tôi lại thấy chạnh lòng. Phụ nữ mang thai rất dễ xúc động, chỉ nhìn thấy như vậy mà nước mắt tôi đã rơi. Nằm trên giường, vừa tủi thân vừa một mình chịu đựng cơn đau. Sau khi thăm khám, bác sĩ bắt tôi vào phòng nằm sinh. Cơn đau mỗi lúc một nhiều, nước mắt tôi rơi. Lúc này tôi ước có lão Vương bên cạnh. Nếu có anh ta bên cạnh, tôi sẽ không phải lo sợ điều gì. Mồ hôi trên trán đổ ra mỗi lúc một nhiều. Tôi cố gắng hít sâu, làm theo lời bác sĩ, lấy sức để gặng. Sau vài lần thất bại, tôi cũng nghe được tiếng khóc của con mình. Bác sĩ đặt nó nằm trên bụng tôi. Chúc mừng cô đã sinh được một bé trai kháu khỉnh. Cảm ơn bác sĩ. Nhìn đứa trẻ nhỏ xíu đỏ hòn nằm trên bụng mình, tôi lại rơi nước mắt. Nhưng lần này tôi khóc không phải vì đau lòng, mà vì hạnh phúc. Cuối cùng con của tôi và lão Vương cũng đã chào đời. Tại Mỹ, trước phòng phẫu thuật, lão Vương ngồi trên hàng ghế chờ, đôi mắt hướng vào bên trong. Kylie tuy chưa đến ngày dự sinh, nhưng do lượng nước ối trong người bị tụt, thành ra bắt buộc phải mổ lấy thai. Đèn cửa phòng phẫu thuật vụt tắt, vị bác sĩ riêng của lão Vương đi ra. Thế vậy anh ta liền đứng dậy nhìn bác sĩ lên tiếng: "Sao rồi, mọi thứ tốt chứ?" Bác sĩ bỏ chiếc khẩu trang ra khỏi mặt, nhìn lão mỉm cười gật đầu: "Cô ấy sinh được một bé gái rất xinh đẹp, chúc mừng lão Vương." "Tốt, tôi sẽ thưởng cho ông." "Vâng, cảm ơn lão Vương, tôi đi đây." Tảng đá trong lòng anh ta liền gỡ bỏ. Lão Vương thở phào, ngồi xuống chiếc ghế. Tuy tình cảm anh dành cho Kylie còn không giống như trước, nhưng đứa bé này lão Vương rất yêu thương nó. Một lúc sau, Kylie được y tá đẩy ra ngoài. Dĩ nhiên lão Vương đều chọn cho mẹ con cô ta những dịch vụ tốt nhất của bệnh viện. Cùng một ngày, cùng một giờ, hai người phụ nữ ở hai đất nước đều sinh con. Tại Việt Nam, tôi được y tá đẩy ra khỏi phòng sinh. Vừa ra ngoài đã thấy Kiên. Cậu ta nhìn thấy tôi thì vội vàng chạy lại, dùng giọng điệu lo lắng của mình: "Cậu thấy sao rồi?" Tôi nhìn Kiên mỉm cười: "Mình không sao cả." "Người nhà muốn chọn phòng dịch vụ hay phòng thường cho sản phụ ạ?" Tiếng nói của y tá cất lên, tôi và Kiên cùng quay sang lên tiếng: "Phòng thường, phòng dịch vụ." Cô y tá nhìn chúng tôi khó hiểu khi hai người lại chọn hai loại phòng khác nhau. Kiên nhìn tôi rồi nói: "Cậu cứ nằm phòng dịch vụ đi, không đáng bao nhiêu mà tốt cho cả mẹ và con." Ngước mặt nhìn xuống đứa con bé xíu của mình, tôi gật đầu đồng ý. Dù gì nó cũng đã thiệt thòi nhiều rồi, không thể vừa sinh ra đời lại để nó thiệt thòi nữa. Tôi có thế nào cũng không được, nhưng bằng mọi cách tôi sẽ mang lại điều tốt nhất cho con. Nằm lại bệnh viện vài ngày, tôi được xuất viện trở về nhà. Mọi chi phí đều do Kiên thanh toán. Thật sự tôi rất ngại khi nhận quá nhiều sự giúp đỡ từ cậu ấy. "Cậu cho mình gửi lại tiền nằm viện nhé, cậu còn lo cho gia đình và tương lai nữa chứ." Kiên nhìn thằng bé đang ngủ trên giường miệng nói: "Cậu không cần phải quá bận tâm về việc đó, cố gắng chăm sóc thằng chó con này là được rồi. Mà cậu định đặt tên nó là gì?" Tôi im lặng, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đỗ Thiên Phúc, cậu thấy được không? Tên hay đấy, đưa giấy chứng sinh đây, mình đi làm cho." Tôi lấy trong túi ra tờ giấy chứng sinh đưa cho Kiên: "Đây, cậu làm giúp mình." "Được rồi, cậu nằm nghỉ ngơi đi, mình đi làm giấy khai sinh, sẵn mua đồ về nấu cơm luôn." "Thôi, để mình mua, nhà gần chợ mà." "Cậu bị làm sao thế? Ai đời mới sinh xong lại đi chợ, ở yên trong nhà giúp mình đi." "Ừ, mình quên mất." Kiên quay người rời khỏi nhà, mau chóng đi làm giấy khai sinh cho thằng bé. Tại Mỹ, do sinh mổ nên Kani phải nằm viện lâu hơn sinh thường vài ngày rồi cũng xuất viện. Bà giúp việc thấy lão Vương và Kylie cùng em bé về nhà thì chạy ra cầm phụ mấy túi đồ sẵn tiện hỏi thăm: "Cô Kylie đã đỡ chưa?" "Bà không thấy à? Tôi đau sắp chết rồi đây này." "À, tôi xin lỗi, tôi không biết." "Mang đồ của tôi lên phòng mau đi." "À, vâng." Kylie tựa người vào Thiên Vương, dùng giọng điệu nũng nịu: "Anh đưa em lên phòng đi, em mệt quá." Nhìn thái độ của cô ta đối với giúp việc, lão Vương có chút không vừa ý, nhưng nghĩ Kylie mới sinh con cho nên anh ta không nói mà phớt lờ cho qua. Bẵng đi một thời gian, cũng là một năm sau đó, Thiên Phúc cũng bắt được một tuổi. Thằng bé từ ngày sinh ra đến bây giờ tuy còn nhỏ nhưng rất ngoan, nó không hề quấy khóc như bao đứa trẻ khác. Chỉ cần cho bú no ăn no là nó lại lăn ra ngủ để tôi có thể buôn bán kiếm thêm thu nhập. Thời gian này Kiên đến thăm tôi thường xuyên hơn, còn đem đến không biết bao nhiêu là đồ cho hai mẹ con. Tôi thật sự rất ngại. "Cậu đến chơi là vui rồi, lần nào đến cũng mang cả đống đồ." Thiên Phúc gặp Kiên nhiều lần, thành ra quen mặt, nó rất quý cậu ấy. Mỗi lần nhìn thấy Kiên đến, liền đứng dậy chạy ra mừng. Kiên ôm nó đưa lại chiếc ghế, đặt nó ngồi trên đùi của mình. "Mình mua đồ cho con trai của mình, chứ đâu có cho cậu. Phải không con trai ba Kiên?" Thiên Phúc mới gần một tuổi, nhưng cũng đã bập bẹ tập nói. Nó vừa nhìn Kiên vừa lặp lại: "Ba, ba, giỏi lắm, ba Kiên. Con nói lại đi." "Ba Yên." Nó chỉ mới bập bẹ, thành ra còn ngọng chưa được rõ. "Giỏi." Kiên vuốt ve mái tóc của Thiên Phúc, quay sang nhìn tôi nói: "Sắp đến thôn nuôi thằng bé rồi, cậu có định tổ chức tiệc gì không?" Đặt bát cháo xuống bàn, tôi ôm Thiên Phúc từ tay Kiên cho ngồi vào ghế tập ăn, vừa đút cháo cho con tôi vừa nói: "Có chứ, mỗi người chỉ có một lần thôi nôi thôi mà. Mình không có bạn bè, cũng không có họ hàng nào ngoài cậu ra. Mình định nấu ít chè xôi để cúng như tục lệ ông bà, rồi nấu ít món, mua cái bánh kem với ít đồ chơi, cả ba chúng ta sẽ cùng ăn mừng với con, cậu thấy được không? Cậu có muốn đi nhà hàng không? Mình đưa hai mẹ con đi. Thôi, ở nhà là được rồi. Ừ, vậy theo ý cậu đi. Ngày thôi nôi của Thiên Phúc, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, không tịch tùng linh đình, không đông đảo, chỉ có ba người mà lại ấm áp và hạnh phúc. Cả ngày hôm ấy, thằng bé được tôi và Kiên mua cho rất nhiều đồ chơi thì thích thú, cả ngày cứ mải mê khám phá. Tại Mỹ, Thiên Vương và người giúp việc trong nhà đang tất bật chuẩn bị cho tiệc mừng thôi nôi của con gái. Cả ngày hôm đó, Kali không làm gì ngoài việc đi spa chăm sóc lại bản thân. Ngoài trong căn phòng của bác sĩ thẩm mỹ danh tiếng, Kali còn đưa bàn tay lên khuôn mặt mình nhìn bà ấy. Cảm ơn bà vì đã phẫu thuật cho tôi đẹp như vậy. Mọi việc qua lâu rồi, cô không cần quá bận tâm đâu. Cô nên thường xuyên đến đây chăm sóc để làm chậm sự lão hóa. Tôi biết rồi, đây là tiền bồi dưỡng thêm cho bà, tôi về đây. Kali đẩy chiếc phong bì về phía bà bác sĩ, đứng dậy cầm chiếc túi ra về. Ngồi trên chiếc ô tô, Kali nhìn khuôn mặt vừa mới được chăm sóc của mình thì mỉm cười. Khi cô ta về nhà, cũng là lúc sắp tới giờ bắt đầu tiệc. Vừa về đến thì giọng đã văng vẳng từ ngoài sân. Mấy người lo làm cho tử tế, thôi đồ con gái tôi mà thiếu sót gì thì tôi đuổi hết. Lúc ấy không có cháo mà húp thì đừng có trách tôi. Thiên Vương tay ôm con gái từ trên lầu đi xuống, nghe thấy những lời của Kali thì nhíu mày. Cô ta nhìn thấy Thiên Vương thì vội vàng đi vào đưa tay ôm lấy con gái. Anh về từ bao giờ? Con gái sang đây mẹ ôm nào, ở nhà có quấy bố không? Đứa bé không chịu qua cho Kali bồng mà quay người ôm chặt lấy Thiên Vương. Anh ta thấy vậy thì bật cười. Con gái muốn bố ôm à? Bố đưa con ra vườn đi dạo nhé. Thiên Vương quay sang Kali. Em vào thay quần áo đi, tiệc sắp bắt đầu rồi. Vâng. Thiên Vương ôm lấy con gái quay người đi ra vườn. Kali đứng trong nhà nhìn theo bóng lưng hai người họ, miệng lẩm bẩm. Có phải bố mày đâu mà mày thao lắm vậy con kia. Bữa tiệc cũng đến lúc bắt đầu, khách đến rất đông, chủ yếu là những người trong giới xã hội đen. Trên sân khấu, Thiên Vương ôm con gái đứng cùng Kali, tay cầm micro nói: cảm ơn tất cả mọi người đã đến chung vui cùng gia đình tôi. Cạn ly. Tất cả mọi người đứng bên dưới, mỗi người một ly, đưa về phía Lão Vương hô to: mời Lão Vương. Thiên Vương uống cạn ly rượu trên tay mình, bên dưới cũng đưa ly lên uống. Anh ta đặt chiếc ly xuống bàn, đưa con gái sang cho Kali. Em ôm con đi, anh đi tiếp khách. Vâng. Con bé vì không chịu xa bố liền vùng vằng nảy người lên. Kali bất cẩn không đỡ kịp khiến nó rơi xuống, đầu đập vào cạnh của chiếc bàn gương đang đặt bánh kem, rơi xuống sàn phụt máu khóc thét lên. Kali liền ngồi xuống đỡ lấy con. Thiên Ngọc, con có sao không? Thiên Vương vừa quay người bước được vài bước đã nghe tiếng khóc của con gái, liền quay người lại nhìn thấy con bé nằm úp mặt xuống sàn. Anh ta chạy nhanh nhất đến hất Kali sang một bên đỡ lấy con gái. Con gái không sao đâu, nín đi, bố sẽ đưa con đến bệnh viện. Thiên Vương quay sang Kali: cô ôm con kiểu gì vậy hả? Đệ đứng bên dưới nhìn thấy vậy mau chóng chạy ra ngoài lấy xe đợi sẵn. Lão Vương đứng dậy, một tay bịt vào vết thương trên đầu, một tay ôm lấy con gái đi nhanh ra xe đến bệnh viện. Máu từ vết thương không ngừng chảy ra, Thiên Vương liên tục hối thúc đệ của mình: chú chạy nhanh lên đi. Kali từ nãy đến giờ chỉ ngồi im mà không dám lên tiếng. Thiên Vương quay sang cô ta nói: cô rút điện thoại trong túi của tôi, bấm gọi cho bác sĩ mau lên. Vâng. Chiếc xe chạy được một đoạn nữa thì dừng lại trước cổng bệnh viện. Đệ liền bước xuống mở cửa cho Lão Vương. Anh ta tay ôm lấy con gái chạy nhanh vào trong. Bác sĩ riêng của Lão Vương đã được thông báo trước, cho nên mọi thủ tục ông ta đã lo xong. Sau khi Lão Vương đến, Thiên Ngọc liền được đưa vào phòng cấp cứu. Ngồi trên chiếc ghế trước phòng cấp cứu, Lão Vương nhìn đệ nói: chú về nhà giải quyết cho anh đi. Vâng. Lão Vương quay sang nhìn Kali đang ngồi một góc cúi gằm mặt xuống, trong lòng rất tức giận, nhưng nghĩ lại mọi thứ chỉ là tai nạn không mong muốn, cho nên Lão Vương cũng im lặng hướng mắt về phía phòng cấp cứu. Cánh cửa bất ngờ mở ra, y tá vội chạy ra ngoài. Lão Vương liền đứng dậy chụp lấy tay y tá hỏi: có việc gì? Con bé mất máu quá nhiều, máu con bé lại là RH+, một loại máu hiếm, bệnh viện vừa mới hết máu. Hai người là bố mẹ của con bé phải không? Mau đi theo tôi làm xét nghiệm. Được. Kali nghe y tá nói, cơ thể bắt đầu run lên. Không phải cô ta sợ không tìm được máu cứu con mình, mà sợ Thiên Vương sẽ biết nó không phải là con anh ta. Đi được một đoạn, Thiên Vương không có thấy tới bước chân của Kali thì quay lại nhìn thấy cô ta vẫn đứng yên ở đó. Anh ta nói: cô không muốn cứu con à, đi nhanh lên. Vâng. Kali giật mình vội vàng chạy đến, hai người được đưa vào một phòng để lấy máu. Bước ra khỏi phòng, Kali nhìn Thiên Vương lên tiếng: em đi vệ sinh một tí. Lão Vương không nói gì, chỉ im lặng đi nhanh về phía phòng cấp cứu. Sau khi thấy Thiên Vương đi rồi, Kali liền quay lại nhìn vào bên trong phòng xét nghiệm, định lấy chụp ống máu của Thiên Vương giấu đi, nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng theo ý cô ta. Trong phòng lúc đó có rất nhiều nhân viên, thành ra Kali không làm gì được. Cô ta quay lại phòng cấp cứu, thầm cầu nguyện cho nhóm máu của mình trùng hợp với con bé. Một lúc sau, y tá vội vàng cầm hai phiếu kết quả đi ra. Thiên Vương liền đứng dậy: sao rồi, tôi là bố nó, chắc chắn sẽ được phải không? Y tá nhìn Lão Vương bằng ánh mắt khó hiểu, rồi quay sang nhìn Kali, sau đó nhìn vào kết quả trên tay nói: hai người thật sự là bố mẹ đẻ của đứa bé. Thiên Vương nhíu mày với câu hỏi của y tá: cô nói vậy là có ý gì? Cả hai người đều không ai trùng hợp với cô bé, tôi phải vào báo lại với bác sĩ. Thiên Vương quay mặt sang nhìn Kali, cô ta sợ hãi giọng lắp bắp: sao anh lại nhìn em? Thiên Vương tiến lại chỗ Kali, cô ta sợ hãi lùi lại, không dám nhìn vào mặt anh ta cho đến khi lưng mình chạm vào vách tường. Anh định làm gì? Em không làm gì sai với anh cả. Thiên Vương dùng tay mình bóp chặt cằm của Kali: tốt nhất là như vậy, nếu không thì cô đừng trách. Trên loa thông báo của bệnh viện vang lên: có một bệnh nhân đang cần nhóm máu RH cộng, ai trùng hợp nhóm máu xin hãy cứu giúp cho con. Lão Vương hất Kali sang một bên, đi lại chiếc ghế ngồi xuống, trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng khuôn mặt anh ta vẫn không thể hiện cảm xúc. Một lúc sau bác sĩ đi ra, Thiên Vương đứng dậy đi lại: con bé sao rồi? Bác sĩ bỏ chiếc khẩu trang xuống, khuôn mặt đã bớt căng thẳng. Rất may là có một nam thanh niên vào đây thăm bạn, nghe tin của bệnh viện liền đến xét nghiệm và trùng nhóm máu với con bé. Nó đã qua cơn nguy kịch, y tá sẽ sớm để ra ngoài. Người ấy đang ở đâu, tôi muốn cảm ơn. Anh ta đang nằm nghỉ ở phòng bệnh 202. Được, tôi sẽ đến thăm anh ta. Vâng, chào Lão Vương. Bác sĩ quay người đi không bao lâu thì y tá đẩy bé Thiên Ngọc ra ngoài. Lão chạy lại đưa tay đẩy chiếc băng ca cùng với y tá về phòng bệnh. Kali ngồi xuống, nắm tay con khóc lóc trước mặt Thiên Vương: mẹ xin lỗi con gái, con mau khỏe nhé, mẹ thương con lắm. Thiên Vương nhìn thấy con gái đã an toàn, anh ta để Kali trong phòng với nó, tìm đến phòng bệnh 202 để cảm ơn người đã hiến máu cho con gái mình. Bên trong phòng, Đức nằm trên giường với khuôn mặt xanh xao vì vừa mất đi một lượng máu. Đức nhìn thấy anh ta thì tỏ ra không quen biết. Thiên Vương để gửi bước vào đưa lại chỗ Đức: tôi là bố của bé Thiên Ngọc, người vừa được cậu cho máu, tôi muốn cảm ơn anh vì đã cứu sống con gái tôi. Thiên Vương rút trong túi ra một phong bì và tấm danh thiếp đặt vào tay Đức: đây là chút quà tôi muốn tặng cậu để bồi bổ lại cơ thể. Đức giả vờ đẩy chiếc phong bì về phía Thiên Vương: anh không cần làm như vậy đâu. Cậu cứ cầm lấy không phải ngại, số điện thoại của tôi, cậu cần gì thì cứ gọi, tôi nợ cậu mạng sống của con gái mình, chúc cậu mau chóng khỏe lại, tôi đi đây. Thiên Vương quay người rời khỏi phòng 202, đi về phía phòng bệnh của bé Thiên Ngọc. Đức ngồi dậy cầm chặt lấy chiếc phong bì và tấm danh thiếp trong tay, miệng lẩm bẩm: ta phải cảm ơn mày vì đã nuôi con của tao. Đức đưa mắt nhìn về phía cánh cửa đã đóng kín, nhớ lại chuyện vừa xảy ra ngày hôm nay. Sau một thời gian bị Kali chơi xỏ, vừa ra khỏi cửa nhà giam, Đức đã đến căn hộ lúc trước để tìm Kali nhưng không gặp. Lúc này một người hàng xóm từ trong nhà đi ra, Đức đi lại hỏi: xin lỗi, chị cho tôi hỏi một chút. Vâng, anh cứ hỏi đi. Chị có biết Kali chủ căn hộ này ở đâu không? Kali à? À, cô ấy lấy chồng rồi. Tôi có hỏi mua lại căn hộ mà cô ta không bán. Chồng cô ta nghe bảo giàu lắm nên căn hộ cứ để trống đấy thôi. Vậy à, được rồi, cảm ơn chị. Không có gì, không còn gì nữa thì tôi đi đây. Người hàng xóm rời đi, Đức cũng mau chóng vào thang máy, đi xuống dưới đón taxi. Anh ta quyết định đến nhà Lão Vương để tìm Kali moi thêm ít tiền trang trải cho cuộc sống của mình. Taxi dừng cách cổng nhà Lão Vương một đoạn, anh ta xuống xe lại gần, giả vờ đi ngang qua, nhưng mắt thì chăm chú nhìn vào trong. Bên trong sân vườn, mọi người đang tất bật chuẩn bị bàn ghế, nhìn có vẻ như sắp có một bữa tiệc. Đức nhếch mép quay lại chiếc taxi nói với tài xế: Tôi thuê xe anh nguyên ngày, không cần đi đâu, chỉ việc đậu ở đây bao nhiêu tôi trả. Anh tài xế lái xe im lặng suy nghĩ. Vậy thì càng tốt, ít chạy ít tốn xăng, mà lại kiếm thêm được một khoản dại gì lại không làm. Sau khi bàn bạc giá cả xong xuôi, tài xế gật đầu. Được. Ngồi đợi được một lúc thì Đức ngủ quên, cho đến khi ánh nắng cuối cùng tắt hẳn. Tài xế thấy lạ nên quay lại nhìn, thì thấy Đức đang ngủ, anh ta liền gọi. Anh gì ơi, trời tối rồi, anh làm gì làm đi, để tôi còn về. Đức nghe vậy liền bật dậy. Anh đưa mắt nhìn về phía cổng nhà lão Vương. Lúc này xe ô tô đã đậu kín cả một đoạn đường dài. Đợi thêm tí nữa đi. Vừa dứt lời, Đức đã nhìn thấy lão Vương trên tay ôm theo một đứa bé, cùng Kha Ly chạy nhanh lại chiếc ô tô màu đen lái đi. Không cần nói, Đức cũng đoán được đứa trẻ đó là con của ai. Anh ta chỉ về trước nói với tài xế đuổi theo chiếc xe đó. Chiếc xe chở lão Vương và Kha Ly chạy với tốc độ rất nhanh rồi dừng lại trước cổng bệnh viện. Lão Vương và Kha Ly mau chóng ôm đứa nhỏ vào trong. Đức cũng mở cửa xuống xe. Trước khi vào bệnh viện, anh ta không quên nói với tài xế. Đợi tôi. Ba chân bốn cẳng, Đức chạy nhanh vào bên trong, tìm quanh các phòng bệnh, cuối cùng thì dừng lại trước cửa phòng cấp cứu. Trên người lão Vương lúc này dính khá nhiều máu. Đức núp vào một góc, nhìn xem có chuyện gì đang xảy ra. Một lúc sau, y tá từ trong phòng cấp cứu hớt hải chạy ra ngoài, đi lại chỗ Thiên Vương và Kha Ly nói chuyện gì đó. Hai người bọn họ liền đi theo y tá. Đức rón rén đi theo bọn họ cho đến khi nhìn thấy tấm biển ghi trước cửa phòng xét nghiệm. Anh ta núp vào một góc tiếp tục quan sát. Một lúc sau, Thiên Vương và Kha Ly từ trong phòng đi ra. Thiên Vương quay lại phòng cấp cứu, còn Kha Ly có vẻ như muốn đi vệ sinh. Đức nán lại đợi đến khi còn một mình Kha Ly. Anh ta định ra tống tiền cô ta thì hành lang lại có người đi qua, thành ra anh ta không thể xuất hiện. Đức kiên nhẫn quan sát hai người bọn họ thêm một lúc. Tất cả mọi hành động của bọn họ Đức đều nhìn thấy. Lúc này trên loa thông báo lại vang lên về tình trạng thiếu máu của một bệnh nhi. Đức ngồi im sâu chuỗi lại tất cả những gì từ nãy giờ. Anh ta vội nhanh đi lại phòng xét nghiệm. Chào bác sĩ, tôi nghe thông báo bệnh viện đang cần nhóm máu RH cộng, tôi thuộc nhóm máu đó. Nhân viên y tá thấy vậy vui mừng. Vậy tốt quá, anh theo tôi vào đây. Nhân viên y tế đưa Đức vào phòng lấy máu test thử. May mắn nhóm máu của anh ta lại trùng hợp và bé Thiên Ngọc được cứu sống. Tại phòng bệnh của Thiên Ngọc, lão Vương ngồi trên ghế trần vắt chéo, đôi mắt chằm chằm nhìn đứa con gái nhỏ của mình đang nằm trên giường. Kha Ly ngồi bên cạnh rơi nước mắt. Thỉnh thoảng cô ta lại đưa mắt liếc nhìn biểu hiện trên khuôn mặt Thiên Vương, nhưng tuyệt đối khuôn mặt anh ta không có chút cảm xúc gì. Bàn tay nhỏ xíu của Thiên Ngọc cử động, cô bé từ từ mở mắt. Lão vội vàng đứng bật dậy đi lại chỗ con gái mình. Cô tránh ra một bên đi. Kha Ly biết lão đang tức giận cho nên im lặng, kéo chiếc ghế đứng dậy vòng qua mép giường bên kia. Lão Vương dùng bàn tay của mình vuốt ve mấy sợi tóc dính máu đã khô trên khuôn mặt con bé. Con gái còn đỡ đau không? Thiên Ngọc chậm nói hơn so với Thiên Phúc. Con bé vẫn chưa thể gọi bố, chỉ có thể dùng với đôi mắt tròn xoe ngây thơ của mình nhìn vào mặt Thiên Vương mếu máu khóc. Anh ta khom người xuống ôm con vào lòng vỗ về. Nín đi, bố đây, bố thương. Thiên Ngọc khóc một tí thì nín. Lão Vương quay sang Kha Ly. Cô ra ngoài mua cho con bé tí cháo. Vâng, em đi ngay đây. Kha Ly rời khỏi phòng, đi ra cổng bệnh viện, đứng ngó nghiêng tìm tiệm cháo thì đột nhiên bàn tay bị ai đó kéo đi. Cô ta quay sang quát. Mày bị điên à? Bỏ tay tao ra. Đức kéo chiếc khẩu trang xuống quay sang Kha Ly. Anh đây em yêu. Nhìn thấy Đức, Kha Ly lo sợ bí mật của mình bị bại lộ. Cô ta quay mặt nhìn xung quanh rồi mau chóng đi theo Đức. Hai bọn họ ngồi vào chiếc taxi khi nãy Đức lên tiếng. Đi khỏi đây. Tài xế nhấn ga cho xe rời khỏi cổng bệnh viện, đến một quán cà phê cách đó một đoạn. Đức bảo tài xế dừng ở đây được rồi. Rút từ trong phong bì tiền mà lão Vương đưa khi nãy, Đức lấy một ít tiền đưa cho tài xế. Tiền của cậu đây, đi đi không phải đợi. Hai người họ xuống khỏi taxi, đi vào bên trong quán cà phê, chọn một bàn ngồi vào. Sau khi gọi và được nhân viên mang nước ra xong xuôi, Kha Ly quay mặt nhìn xung quanh. Anh muốn gì? Đức bỏ chiếc khẩu trang vứt xuống bàn. Tôi chỉ đến thăm con gái thôi mà. Bàn tay Kha Ly run rẩy khi nghe Đức nhắc đến bé Thiên Ngọc. Cô ta tay run run cầm ly nước đưa lên miệng, uống một ngụm lấy bình tĩnh. Anh nói tào lao gì vậy? Con gái gì? Em yêu, em không cần phải giấu. Anh vừa cho máu con gái em đấy. Nghe xong câu nói của Đức, Kali càng lo lắng hơn. Cô ta nhìn Đức nói, anh muốn gì thì nói đi. Tiền? Bao nhiêu? 10 tỷ. Anh bị điên à? Tôi làm gì có nhiều tiền như vậy? Em không có, nhưng thằng Thiên Vương có. Hay em muốn anh đến gặp nó? Được rồi, cho tôi thời gian, con bé đang nằm viện, để mọi thứ ổn đã. Được, anh sẽ cho em thời gian, đừng có mà giở trò. Anh còn chưa tính sổ với em chuyện em báo cảnh sát cho anh ở tù đấy. Được rồi, giờ tôi phải đi mua cháo cho con, đi lâu quá Thiên Vương sẽ nghi ngờ. Kali đứng dậy cầm chiếc túi chuẩn bị rời đi thì Đức nói, khoan đã, được số điện thoại mới của cô đây. Kali lấy trong túi ra một cây bút và tờ giấy, ghi số điện thoại của mình vào đấy rồi đặt xuống bàn. Đây, giờ tôi đi được chưa? Được rồi, em yêu chăm sóc con anh cho tử tế vào đấy. Kali tức giận, bàn tay nắm chặt lấy chiếc túi sách, đi ra ngoài với taxi quay lại bệnh viện. Trước khi vào trong, cô ta không quên mua cho bé Thiên Ngọc một hộp cháo. Đứng trước cửa phòng bệnh, Kali đưa tay vuốt lại mái tóc của mình rồi đẩy cửa đi vào. Cháo của con gái đây. Thiên Vương đang vỗ về cho Thiên Ngọc ngủ thì quay sang Kali. Nó nhỏ thôi, con bé vừa ngủ, cô đi đâu mà lâu vậy? Kali đặt hộp cháo và chiếc túi lên bàn, đi lại kéo ghế ngồi bên cạnh lão Vương và con. Cháo ở đây không ngon nên em phải đi chỗ khác mua, hơi lâu một tí. Anh đừng giận em nữa, chỉ là tai nạn thôi mà, con nó cũng đã không sao rồi. Thôi được rồi, không nhắc lại nữa, ở đây chăm sóc con đi, tôi về nhà thay quần áo rồi vào ngay. Vâng. Lão Vương rời khỏi bệnh viện đón taxi trở về nhà. Bộ quần áo trên người đã dính đầy máu của Thiên Ngọc. Ở nhà khách cũng đã về hết, mọi thứ đều được dọn dẹp xong xuôi. Bà giúp việc đi qua đi lại, đưa mắt nhìn ra cửa, thấy Lão Vương đi vào, bà liền hỏi, bé Thiên Ngọc sao rồi Lão Vương? Lão Vương ngồi xuống ghế sofa, bà giúp việc thấy vậy đi nhanh vào bếp lấy cho anh ta cốc nước. Lão Vương uống tí nước đi. Được rồi. Bé Thiên Ngọc có bị gì nghiêm trọng không Lão Vương? Thiên Vương đưa đi nước lên uống một ngụm, nhìn bà ấy nói, nó ổn rồi, có thể nằm viện mấy ngày, bà nghỉ đi, không phải lo quá đâu. Tại Việt Nam, ông trời có lẽ thương tôi là mẹ đơn thân một mình nuôi con vất vả, cho nên mọi thứ đều suôn sẻ, buôn bán ngày một đắt đỏ, cố gắng dành dụm tích cóp, tôi cũng dư một số tiền kha khá đủ mua cho hai mẹ con một căn nhà. Dĩ nhiên căn nhà trọ này tôi vẫn thuê để tiếp tục việc buôn bán của mình. Ngôi nhà mà tôi mua tuy không lớn nhưng cũng đủ cho hai mẹ con sống thoải mái, thoát khỏi cảnh ở thuê thấp thỏm lo lắng chủ nhà sẽ lấy lại. Thời gian này Thiên Phúc cũng đã được một tuổi, tôi bắt đầu tập dần cho con đi nhà trẻ. Những buổi sáng đưa con đến trường là một cực hình đối với tôi, nhìn thằng bé khóc thét lên vì không muốn xa mẹ mà lòng tôi quặn thắt, chỉ muốn bỏ tất cả chạy đến ôm con trở về nhà. Nhưng rồi tôi lại tự động viên mình rằng rồi mọi thứ sẽ qua. Núp vào góc của trường mầm non, nhìn con khóc tôi cũng rơi nước mắt. Những đêm đang say giấc ngủ, nó lại giật mình của quạng tìm mẹ, chỉ sợ tôi bỏ nó lại một mình. Ai đã từng là mẹ chắc chắn sẽ hiểu được cảm giác của tôi. Một tuần trôi qua con vẫn khóc, hai tuần con vẫn khóc. Tôi cố gắng bấm bụng để cho con đi học, cuối cùng mọi thứ cũng qua sau một tháng. Thiên Phúc đi học ngoan hơn, không còn khóc nhiều như trước. Cuộc sống của hai mẹ con tôi trở nên bình yên và hạnh phúc. Càng lớn Thiên Phúc lại càng giống Lão Vương nhiều hơn. Nó như một bản sao của anh ta. Mỗi đêm ôm con ngủ, nhìn khuôn mặt nó, tôi lại nhớ đến người đàn ông ấy. Thật ra từ trước đến giờ, tôi vẫn chưa thể quên được Lão Vương, chỉ là tôi cố gắng chôn sâu vào tận đáy lòng. Tại Mỹ, Thiên Ngọc nằm viện được một tuần thì được bác sĩ xuất viện cho về nhà. Sau lần tai nạn này, Lão Vương thuê thêm người để chăm sóc Thiên Ngọc. Thời gian này, Đức thường xuyên gọi cho Kali. Cô ta lúc nào cũng phập phồng lo sợ. Một hôm đang ngồi ăn cơm, điện thoại cô ta liền đổ chuông. Nhìn vào số máy trên màn hình, mồ hôi trên trán Kali bắt đầu toát ra, chần chừ mãi không dám nghe máy. Điện thoại gọi đến, sao em không nghe đi, ồn ào quá. Vâng, em nghe ngay đây. Thấy Lão Vương khó chịu, Kali đứng dậy cầm chiếc điện thoại đi nhanh ra ngoài, bấm nút màu xanh rồi đặt lên tai mình. Có việc gì? Đầu dây bên kia, Đức một tay cầm điếu thuốc, một tay đặt chiếc điện thoại lên tai. Sao rồi em yêu? Em định khi nào đưa tiền cho anh? Kali quay đầu nhìn vào nhà, không thấy ai ra thì trả lời. Tôi đã bảo từ từ, anh đừng có gọi nữa, khi nào có tôi gọi lại. Nhanh nhanh đi, anh không kiên nhẫn được đâu. Tôi biết rồi, tôi cúp máy đây. Kali tắt máy, quay lại bàn ăn, kéo chiếc ghế ngồi xuống, nhìn xem nét mặt Thiên Vương rồi nói, Bạn của em gọi rủ đi mua sắm. Ừ, em muốn làm gì thì cứ làm không có nói với anh, nhưng quan trọng phải chăm sóc con cho chu đáo. Vâng, anh no rồi, em cứ ăn đi. Thiên Vương đứng dậy đi lên lầu. Cuộc sống hôn nhân của anh ta và Kha Ly thật nhạt nhẽo, nó chẳng khác nào là trách nhiệm đối với Thiên Ngọc. Cả ngày lão Vương càng nhận ra người phụ nữ bên cạnh mình không thật sự là người phụ nữ mình yêu. Lão Vương đang ngồi trong phòng làm việc, đôi mắt tập trung nhìn vào màn hình laptop tua đi tua lại đoạn băng ghi hình cách đây gần 2 năm về trước, ngày mà Lệ kéo vali rời khỏi nhà. Cứ mỗi lần nhớ đến Lệ là lão Vương lại bật nó lên xem, chỉ để nhìn thấy bóng dáng của cô ấy. Suốt thời gian vừa qua, lão Vương không ngừng cho đệ của mình tìm kiếm cô ấy, nhưng đều không có kết quả. Kha Ly đang ngồi ăn cơm dưới nhà, nhìn thấy đệ của Thiên Vương đến thì dừng lại. Cô ta hỏi: "Chú đến có việc gì?" "Em gặp lão Vương có chút chuyện, anh ấy đâu ạ?" Kha Ly hất mặt nhìn lên lầu nói: "Trên đó." "Vâng, em xin phép lên một chút." "Ừ." Kha Ly giả vờ cầm bát lên ăn nốt số thức ăn của mình, cho đến khi thấy đệ của lão Vương đi lên lầu, cô ta liền đặt bát xuống bàn, đứng dậy nhìn bà giúp việc: "Dọn dẹp đi, tôi no rồi." Quay người, Kha Ly đi lên lầu, nhẹ nhàng đi lại cánh cửa phòng làm việc của lão Vương, áp tai vào cánh cửa. Lão Vương đang ngồi trong phòng thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Anh ta gập chiếc laptop lại rồi nói: "Vào đi." Đệ bên ngoài đi vào cúi đầu: "Chào lão Vương, chú đến giờ này có việc gì?" Đệ lấy trong túi ra một bì giấy, bên trong chứa rất nhiều ảnh, đưa về lão Vương: "Lão Vương xem đi." Cầm lấy tờ giấy, lão mở ra xem kỹ từng bức ảnh, trong lòng vô cùng vui mừng, cho đến khi nhìn thấy một đứa trẻ bên trong bức ảnh. Lão Vương nhíu mày, anh ta nhìn đệ nói: "Đứa trẻ này là ai?" "Là con trai cô ấy." "Lệ đã kết hôn?" "Em không rõ, nhưng có một người đàn ông thường xuyên đến nhà cô ấy, mỗi khi đến đều ở lại vài ngày." "Cô ấy đang ở đâu?" "Vẫn sống ở Việt Nam, nhưng thuộc một thành phố nhỏ." "Được rồi, chú về đi." "Vâng." Kha Ly đứng bên ngoài, đã nghe toàn bộ câu chuyện từ nãy giờ. Bàn tay cô ta nắm chặt lại đầy tức giận, vội vàng chạy về phòng của mình để không ai nhìn thấy. Ngồi trên giường, trong đầu Kha Ly bắt đầu xuất hiện một kế hoạch độc ác. Sau khi đệ rời đi, lão Vương cầm lấy sấp hình xem đi xem lại rất nhiều lần, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó diễn tả. Rút một điếu thuốc đưa lên miệng hút, nhả ra từng làn khói trắng hòa vào khoảng không gian vô định. Lão Vương lẩm bẩm: "Cuối cùng em đã chịu xuất hiện." Dùng ngón tay của mình dập đầu thuốc đang cháy vào chiếc gạt tàn, bỏ sấp ảnh vào trong ngăn kéo. Lão Vương đứng dậy rời khỏi phòng làm việc. Trước khi về phòng ngủ của mình, anh ta ghé vào phòng của Thiên Ngọc. Từ sau khi biết nhóm máu của mình không trùng với con bé, lão Vương đã thấy nghi ngờ. Tuy nhiên vì Thiên Ngọc còn quá nhỏ, anh không muốn làm tổn thương nó. Ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ của con gái, thật sự trong lòng lão Vương rất hỗn loạn. Cúi người hôn lên trán Thiên Ngọc một cái, kéo lại tấm chăn ngang ngực cho con, anh ta đứng dậy về phòng ngủ của mình. Nhìn thấy Kha Ly nằm ngủ trên giường, lão Vương khép nhẹ cánh cửa đi lại nằm xuống bên cạnh, đặt tay lên trán, đôi mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu xuất hiện hình ảnh của một người. Cả một đêm suy nghĩ, cuối cùng lão Vương quyết định về Việt Nam một chuyến. Anh ta dậy từ sớm, tự tay lấy cho mình vài bộ quần áo, bỏ vào vali rồi quay người rời đi. Kha Ly bật ngồi dậy, đi lại cầm lấy chiếc vali từ tay lão Vương. "Lần này anh đi bao lâu?" "Chưa biết, khi nào xong việc thì anh về, ở nhà chú ý đến con cho cẩn thận." "Vâng, em biết rồi." Kha Ly đưa tay choàng qua bụng ôm với Thiên Vương, tay cầm chiếc vali kéo xuống dưới. "Anh đi cẩn thận." Lão Vương không trả lời, chỉ khẽ gật đầu một cái, khom người ngồi vào chiếc ô tô ra khỏi nhà. Kha Ly đứng nhìn chiếc xe cho đến khi khuất dần, bàn tay nắm chặt lại. "Anh đừng hòng bỏ rơi em." Quay người đi nhanh vào trong nhà, Kha Ly cầm lấy chiếc điện thoại của mình gọi cho Đức. Rất nhanh đầu dây bên kia anh ta đã bắt máy. "Có tiền rồi hả em yêu? Tôi có việc cần nhờ anh đây. Làm xong việc này không những 10 tỷ mà tôi còn cho anh thành 15 tỷ. "Đùa hay thật thế? 10 tỷ mà em xoay chưa ra, lấy đâu ra 15 tỷ? "Tiền của Thiên Vương, anh có muốn con gái anh vì anh ta đá ra đường không một đồng thừa kế không?" Dù ăn chơi sao đã thế nào thì Đức vẫn là con người, anh ta cũng yêu thương con gái của mình. Vừa nghe nhắc đến con gái, Đức liền đẩy cô gái đang nằm bên cạnh mình sang một bên rồi ngồi dậy. "Tại sao lại liên quan đến nó, nói rõ anh nghe xem nào." "Gặp tôi đi, tôi sẽ nói cho anh hiểu. Được, cô chọn quán rồi gửi địa chỉ qua cho tôi. Khả Ly tắt điện thoại, gửi địa chỉ cho Đức rồi mau chóng thay cho mình bộ quần áo, cầm túi sách xuống lầu. Trước khi đi, cô ta nhìn bà giúp việc nói: bà cho Thiên Ngọc ăn uống cho đàng hoàng, nó mà bị gì thì đừng trách. Vâng, tôi biết rồi. Khả Ly liếc bà giúp việc một cái rồi xoay người đi ra khỏi nhà. Cô ta không đi xe mà tự mình đón taxi đến điểm hẹn. Bên trong quán cà phê, Đức đã ngồi đợi sẵn, đưa mắt nhìn một lượt xác định vị trí Đức ngồi. Khả Ly đi lại kéo chiếc ghế ngồi xuống, hai bọn họ bắt đầu bàn bạc kế hoạch. Tại Việt Nam, Lão Vương hai tay đút vào túi quần đi ra khỏi sân bay. Chiếc vali của anh ta được để kéo bên cạnh, ngồi vào chiếc ô tô đã được gửi sẵn ở sân bay. Hai người mau chóng về khách sạn. Sau khi cất hành lý, thay cho mình bộ quần áo phù hợp với khí hậu Việt Nam hiện tại, Lão Vương cùng đệ của mình rời khỏi khách sạn đến nơi mà Lệ đang ở. Cũng như mọi ngày, cứ đến 4 giờ chiều là tôi lại đóng cửa tiệm tạp hóa của mình để đến trường đón Thiền Phúc. Thằng bé đang được cô bế trên tay, nhìn thấy mẹ liền mỉm cười, đưa tay về phía tôi miệng bập bẹ: mẹ, mẹ. Đón con từ tay cô giáo ôm chặt con vào lòng, mặc sức mà hôn hít. Chỉ mới xa nó mấy tiếng đồng hồ mà tôi đã nhớ nó già giết thế này. Đeo chiếc cặp lên vai, tôi ôm Thiên Phúc chào cô giáo rồi trở về nhà. Lão Vương ngồi trên chiếc taxi đầu ngửa ra sau, đôi mắt nhắm nghiền. Thật ra trong lòng anh ta rất nóng lòng, chỉ là bản thân không hề thể hiện. Xe chạy được một lúc thì dừng lại, đệ ngồi bên cạnh nói: đó là nhà của cô ấy. Lão Vương từ từ mở đôi mắt của mình rồi ngồi dậy, im lặng tập trung nhìn về căn nhà phía trước. Dù bản thân có muốn trốn tránh thế nào thì cũng không thoát được sự sắp đặt của ông trời. Lúc này Lệ đang ôm Thiên Phúc từ trên taxi bước xuống, đi thẳng về nhà của mình. Đệ quay sang Lão Vương: cô ấy đó, đúng người anh tìm không? Đôi mắt Lão Vương chăm chú nhìn về bóng lưng của người con gái phía trước mặt, khẽ gật đầu. Nhìn thân hình vốn đã nhỏ nhắn nay lại ốm hẳn đi, khiến cho nơi nào đó trong lòng Lão Vương lại nhói lên. Anh ta cứ im lặng, đôi mắt chằm chằm nhìn về căn nhà phía trước, mãi cho đến khi bóng điện trong nhà vụt tắt. Lão Vương ngửa đầu ra sau ghế, mắt nhắm lại nói: về khách sạn thôi. Chiếc taxi đánh lái chạy thẳng về khách sạn. Cả đêm đó Lão Vương không ra khỏi phòng, anh ta cũng chẳng ăn uống gì ngoài việc ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công, tay cầm ly rượu đưa ra trước mặt lắc lư rồi uống cạn. Những ngày sau đó, Lão Vương cho đệ của mình trở về nước. Anh ta mua hẳn một chiếc ô tô cho mình. Mỗi ngày đều đặn, Lão Vương rời khỏi khách sạn từ sáng sớm cho đến khi tối mịt mới trở về. Mỗi ngày như vậy, Lão Vương đều âm thầm ngồi trên xe đi theo Lệ từ phía sau. Nhìn thấy Lệ vui vẻ hạnh phúc bên con của mình, trong lòng Lão Vương cũng an tâm phần nào. Từ ngày về nước, tuyệt nhiên nhà của Lệ không hề xuất hiện bóng sáng một người đàn ông nào, khiến anh ta suy nghĩ. Vào một buổi sáng, Lão Vương đứng núp vào một góc của trường mầm non, nhìn hai mẹ con Lệ. Ở khoảng cách gần thế này, anh ta có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của Thiên Phúc. Lão Vương nhíu mày khi thấy thằng bé rất giống mình. Từ lúc đó trong đầu anh ta luôn có cảm giác hoài nghi về đứa trẻ này. Ngày hôm sau, Lão Vương không hề đi theo Lệ về nhà như mỗi ngày, mà kiên nhẫn ngồi trong chiếc ô tô đợi cô giáo của Thiên Phúc ra về. Nhìn thấy cô giáo dắt chiếc xe máy ra khỏi trường, anh ta không ra mặt ngay mà chậm rãi cho xe của mình đi theo phía sau xe cô giáo. Nhìn thấy quán cà phê ngay trước mặt, Lão Vương cho xe chạy lên tạt ngang đầu cách xe máy của cô giáo một đoạn. Đang đi thì bất ngờ có một chiếc ô tô chặn ngang đầu xe của mình. Cô giáo dừng lại thì thấy một người đàn ông dáng người to cao đang bước về phía mình. Lão Vương đứng trước mặt cô giáo chậm rãi lên tiếng: tôi gặp riêng cô giáo một tí được không? Cô giáo thấy khó hiểu nên hỏi lại: tôi quen anh à? Lão Vương không trả lời câu hỏi của cô giáo mà lại nói: mời cô vào trong một lúc. Dứt lời, Lão Vương cho hai tay vào túi quần, quay người đi vào quán cà phê. Cô giáo trong đầu rất khó hiểu, nhưng do vẻ ngoài bắt mắt của Lão Vương khiến cô ta không cưỡng lại được, liền dắt chiếc xe máy để gọn vào bãi gửi xe. Tay cầm chiếc túi đi vào trong, kéo chiếc ghế ngồi vào bàn. Lão Vương vẫy tay gọi phục vụ rồi quay sang nhìn cô giáo: cô uống gì? Cho tôi ly nước cam. Lão Vương quay sang phục vụ gọi: một cà phê đen, một nước cam. Phục vụ cúi đầu vâng một tiếng rồi quay người vào bên trong, sau đó mang nước ra đặt xuống bàn. Lúc này Lão Vương rút một xấp tiền đẩy về phía cô giáo rồi chậm rãi lên tiếng. Tôi không thích vòng vo nên vào thẳng vấn đề luôn nhé, tôi cần cô giúp một việc. Cô giáo liếc mắt nhìn vào xấp tiền rồi nhìn lão Vương. Việc gì anh nói đi. Tôi muốn cô lấy cho tôi ít tóc của thằng bé con trai của người phụ nữ tên Lệ, cô gái nhỏ mà hay đến đón con một mình đấy. Nếu cô đồng ý thì số tiền này thuộc về cô. Nhìn xấp tiền trước mặt, cô giáo nuốt khan vài ngụm nước bọt đắn đo rồi gật đầu đồng ý. Được rồi, chiều mai tôi sẽ đưa cho anh. Đúng như lời đã hứa, chiều hôm sau cô giáo gặp lão Vương tại quán cà phê hôm qua, đưa cho anh ta một túi zip nhỏ bên trong chứa vài sợi tóc của Thiên Phúc, đẩy về chỗ lão Vương. Thứ anh cần đây. Lão Vương cầm lấy đưa lên trước mặt xem rồi nói. Cô chắc chắn đây là tóc của thằng bé? Đúng vậy, tôi chắc chắn. Tốt, nếu phát hiện cô gạt tôi thì cô đừng trách tôi nhé. Nghe giọng nói lạnh lẽo của lão Vương, cô giáo cảm thấy lo lắng, nhưng vì sự hấp dẫn của đồng tiền cô ta gật đầu. Nếu không đúng, anh muốn làm gì tôi thì làm. Rút xấp tiền trong túi đẩy về phía cô giáo, lão Vương lên tiếng. Được, đây là của cô, cô không nên nói việc này với mẹ bé. Cô giáo nhìn lão Vương gật đầu. Tôi biết rồi. Lão Vương cầm lấy mẫu tóc của Thiên Phúc quay trở về khách sạn, ngồi một mình trong phòng, tay cầm túi zip đựng vài sợi tóc của Thiên Phúc. Anh ta suy nghĩ đắn đo mãi, cuối cùng quyết định trở về Mỹ để tiến hành xét nghiệm ADN. Lần này về nước, lão Vương không báo với ai mà âm thầm đi máy bay quốc tế trở về. Tay cầm chiếc vali, khoác trên mình chiếc áo choàng đen, lão Vương từ trong sân bay đi ra vẫy một chiếc taxi để trở về nhà. Chiếc xe chạy bon bon trên đường, lão Vương đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thật sự rất rối. Tình cờ chiếc xe chạy qua anh ta thấy Khai Ly và một người đàn ông rời khỏi quán cà phê liền nói, dừng lại. Tài xế đang cho xe chạy, nghe vậy liền dừng lại tấp vào lề đường. Lão Vương quay người lại, chăm chú nhìn về phía hai người bọn họ. Hôm nay, Khai Ly hẹn Đức ra quán cà phê để đưa cho anh ta tấm ảnh mà mình lấy được trong phòng làm việc của lão Vương. Không ngờ trước khi đi, anh ta lại tự tiện kéo tay lấy tay Khai Ly, hôn lên má cô một cái. Khai Ly vội đẩy hắn ta ra, đưa mắt nhìn xung quanh nói, anh bị điên à, đang ở ngoài đường đấy, anh biết đây đâu không, là nước Mỹ, địa bàn của Thiên Vương đấy. Thế thì sao, anh sợ gì nó? Anh điên rồi, tôi không nói với anh nữa, tôi về đây. Ok, ba em yêu. Khai Ly hậm hực đi lại chiếc taxi gần đó rồi trở về nhà. Bọn họ đều không ngờ hành động hôm nay của mình đều mau chóng lọt vào mắt lão Vương. Anh ta nhíu mày, chăm chú nhìn người vừa nói chuyện với Khai Ly, trông cậu ta rất quen. Cố gắng suy nghĩ, cuối cùng lão Vương cũng nhớ ra, miệng lẩm bẩm, cậu ta là người cho máu Thiên Ngọc hôm trước ở bệnh viện mà, sao Khai Ly lại quen anh ta nhỉ? Cho xe đi được chưa anh? Lời của tài xế cất lên, lão quay mặt lại nhìn anh ta gật đầu rồi nói, đi thôi. Khi lão Vương về đến nhà thì đã nhìn thấy đôi giày cao gót của Khai Ly nằm ngay cửa ra vào. Anh ta không nói gì, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, không ai có thể đoán được lão Vương đang nghĩ gì. Đi thẳng lên phòng của mình, Khai Ly vừa trong toilet bước ra, nhìn thấy lão Vương thì giật mình như một kẻ ăn trộm bị người ta phát hiện. Em làm gì đứng ngay ra đó, thấy anh về không vui à? Khai Ly lấy lại bình tĩnh, miệng mỉm cười rồi đi lại chỗ lão Vương cầm lấy chiếc vali. Nhìn thấy anh về em vui quá thôi mà, anh có mệt lắm không? Ngồi xuống đây đi, để em massage cho. Thiên Vương im lặng, khuôn mặt vẫn không chút biểu hiện cảm xúc, đi lại chiếc giường ngồi xuống. Khai Ly đặt chiếc vali ra bên cạnh, trèo lên giường vòng ra phía sau, đưa tay bóp vai Thiên Vương. Anh về sao không báo để ai ra đón? Không cần, lâu lâu đi máy bay ngoài một lần. Thiên Ngọc ở nhà thế nào? Con ngoan lắm, em chơi với nó suốt ngày chẳng muốn rời. Mẹ thì chơi với con nhiều vào để nó cảm nhận được tình cảm. Vâng. Khai Ly từ từ di chuyển bàn tay mình ra trước, vuốt ve khuôn ngực của lão Vương. Từ ngày cưới Khai Ly về nhà, tuy ngủ chung giường nhưng bọn họ chẳng khác nào hai người phụ nữ với nhau. Suốt gần 2 năm qua chưa từng xảy ra quan hệ. Lão Vương lại không có cảm giác khi ở bên cạnh Khai Ly, trong lòng cứ mải nghĩ về một người. Anh ta đứng dậy nhìn Khai Ly nói, anh đi tắm cái đã, còn nhiều việc cần phải giải quyết. Lão Vương đi vào toilet, Khai Ly ngồi trên giường hậm hực, đôi mắt nhìn về phía cánh cửa đã khép lại, trong lòng phẫn nộ. Một lúc sau, anh ta bước ra ngoài, trên người mặc chiếc quần sóc thể thao, nửa thân trên để trần còn đọng lại vài giọt nước. Mái tóc ướt được lão Vương vuốt ngược ra sau, trông thật nam tính. Khai Ly đi lại, ép người mình vào người lão Vương, dướn người hôn lên đôi môi anh một cái. Lão Vương đáp lại nụ hôn một cách nhạt nhẽo, dùng tay mình đỡ Kha Ly ra. Được rồi, anh còn có việc phải làm. Dứt lời, Lão Vương quay người đi ra khỏi phòng, tiến về phía phòng làm việc của mình. Kha Ly đứng trong phòng, đôi mắt nhìn về phía cánh cửa, bàn tay nắm chặt lại. Thời gian này, đội điều tra của Kiên có thêm một đồng nghiệp mới. Cô ta khá trẻ, xinh đẹp, và đặc biệt là có cảm tình với Kiên. Buổi sáng bước vào phòng làm việc của mình, Kiên liền nhìn thấy trên bàn một ly cà phê, trên ly dán thêm một mảnh giấy tiện lợi. Chúc sếp ngon miệng. Kiên cầm ly cà phê lên xem rồi lại đặt xuống. Anh ta bấm vào nút trên chiếc điện thoại đặt trên bàn. Phương đang ngồi xem lại thông tin về những vụ án gần đây thì nghe chuông điện thoại reo. Cô ta cứ nghĩ Kiên gọi cảm ơn với ly cà phê của mình nên vui vẻ nhấc máy. Em nghe đây sếp. Cô vào gặp tôi. Vâng. Phương đứng dậy, nắm tay lại xe một cái, rồi mỉm cười đi nhanh về phía phòng có tấm biển. Đội trưởng đội điều tra đưa tay gõ cửa. Chẳng mấy chốc, bên trong đã truyền đến giọng nói ấm áp của Kiên. Mời vào. Phương đẩy cửa đi vào, đứng trước bàn làm việc của Kiên. Phương nói, sếp gọi cho em. Kiên cầm ly cà phê còn nguyên vẹn trên bàn đưa ra trước mặt Phương. Của cô mua phải không? Phương ngại ngùng cúi mặt nhìn xuống đất mỉm cười thẹn thùng nói, vâng. Kiên đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, đi lại chỗ Phương, nắm bắt tay cô ấy đặt ly cà phê vào. Cô đem về uống đi, tôi không uống cà phê, lần sau không cần phải mua cho tôi. Bây giờ ra ngoài làm việc đi. Phương đưa đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn Kiên định nói gì nhưng rồi lại thôi, quay mặt đi nhanh ra khỏi phòng, ngồi vào bàn làm việc, đưa ly cà phê lên hút một hơi ít cạn, tiện tay vứt luôn vào sọt rác, trong lòng vô cùng khó chịu. Kiên thở dài đi lại bàn làm việc, tập trung xem lại tài liệu của mấy vụ án. Thời gian này do có nhiều vụ án cần giải quyết, thành ra Kiên không đến thăm mẹ con Lệ được. Cậu ta liền cầm điện thoại lên gọi. Tôi vừa đưa Thiên Phúc đi học xong, đang mở cửa hàng thì điện thoại trong túi reo lên. Nhìn vào dãy số hiện trên màn hình, tôi liền bấm nút đặt lên tai mình. Mình nghe đây. Hai mẹ con bữa giờ có khỏe không? Mình bận quá không đến thăm được. Mẹ con mình vẫn khỏe, cậu cứ tập trung vào làm việc đi, khi nào rảnh thì đến. Cần gì thì gọi mình nhé. Ừ thôi mình cúp máy đây, đang dọn hàng. Ừ tạm biệt cậu. Tôi cất chiếc điện thoại vào túi rồi tiếp tục dọn cho xong mọi thứ. Những ngày sau đó, mỗi sáng Phương vẫn cố chấp đều đặn mang cà phê vào phòng cho Kiên từ rất là sớm, nhưng tuyệt đối Phương không ghi gì trên ly cà phê, chỉ đặt nó lên bàn rồi đi ra. Mỗi ngày đến cơ quan, Kiên đều đau đầu về việc này. Không cần nói cậu ta cũng biết ly cà phê này là của ai. Đặt nó sang một bên, Kiên thở dài. Thật ra Phương là một cô gái trẻ, lại có chuyên môn cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Nói chung tất cả mọi mặt Phương đều tốt, chỉ là trong lòng ai đó đã có bóng hình của người con gái khác, thành ra không có chỗ nào dành cho Phương. Ngồi trong phòng làm việc của mình, Lão Vương bắt đầu tĩnh tâm sâu chuỗi lại mọi việc từ ngày Kha Ly xuất hiện cho đến bây giờ. Trong lòng anh ta bắt đầu xuất hiện rất nhiều nghi vấn, đắn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng Lão Vương quyết định đứng dậy đi sang phòng ngủ của Thiên Ngọc. Nhìn khuôn mặt con bé ngây ngô say giấc ngủ, trong lòng anh ta lại có cảm giác có lỗi. Thật sự Lão Vương không muốn làm thế này. Chưa bao giờ anh hoài nghi về bé Thiên Ngọc không phải là con của mình, nhưng lần này anh quyết định làm một việc không mấy vui vẻ. Tự tay Lão Vương lấy vài sợi tóc trên đầu Thiên Ngọc bỏ vào một túi zip nhỏ mà anh ta đã chuẩn bị sẵn. Con bé đang ngủ bị Lão Vương bứt tóc thì cựa quậy, thấy vậy anh ta khom người ôm con vào lòng, vỗ về cho nó chìm vào giấc ngủ. Cảm nhận con bé đã chìm lại vào giấc ngủ, Lão Vương ngồi dậy, hôn lên trán con một cái, miệng khẽ nói, xin lỗi con gái bố. Kéo lại chăn cẩn thận cho Thiên Ngọc, Lão Vương quay người trở lại về phòng làm việc của mình. Ngồi trên chiếc ghế, hai tay cầm hai túi zip có sẵn mẫu tóc của hai đứa trẻ, được anh ta ghi cẩn thận vì sợ nhầm lẫn, đôi mắt chăm chăm nhìn vào nó. Từ sâu trong lòng, Lão Vương rất muốn cả hai đều là con của mình. Phương nhìn vào số ly cà phê được xếp đầy vào một góc trong phòng của sếp, trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng với bản tính bướng bỉnh của mình, Phương dọn sạch sẽ số ly cũ, quyết tâm phải tán đồ được đội trưởng. Vậy nên đều đặn mỗi ngày, Phương đều mặt dày đem cà phê vào phòng, dù biết Kiên không dùng đến. Một hôm, Phương mở cửa vào phòng Kiên, đặt ly cà phê lên bàn, thì chiếc ghế làm việc của cậu ta cũng quay lại. Nhìn thấy Kiên, Phương lúng túng, đặt ly cà phê xuống bàn cúi đầu nói chào sếp, rồi quay người mau chóng ra khỏi phòng. Vừa đưa tay lên chốt cửa thì kia đã lên tiếng, khoan đã. Phương biết mình đã làm cho sếp tức giận, liền hít sâu vào ngụm không khí, ép cho căng lồng ngực của mình, lấy can đảm để quay lại. Có việc gì vậy sếp? Cô định cứ làm như thế này đến bao giờ? Phương hít sâu, hai tay nắm chặt lại, nhìn thẳng vào mặt Kiên nói, khi nào sếp đồng ý hẹn hò với em thì thôi. Nói đến đây, Phương quay người chạy nhanh ra khỏi phòng, khuôn mặt bắt đầu nóng lên và đỏ ửng. Kiên lắc đầu ngao ngán trước sự bướng bỉnh của Phương, lần đầu tiên đưa tay cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm. Bẵng đi một thời gian, cũng là một tháng sau đó, lão Vương ngồi trong phòng làm việc của mình, chăm chú nhìn vào hai phiếu kết quả ADN vừa nhận được từ bác sĩ. Bàn tay run lên vì tức giận, kéo chiếc ngăn kéo cất giữ kết quả của Thiên Phúc cẩn thận vào trong. Lão Vương đứng dậy từng bước đi về phòng ngủ của mình. Kali đang ngồi trước bàn trang điểm, nhìn thấy lão Vương đi vào thì vui vẻ. Anh cần gì à? Lão Vương im lặng, đôi mắt anh ta đỏ ngầu, tiến lại chỗ Kali. Cô ta nhìn thấy vậy trong lòng bỗng cảm thấy lo sợ, đặt cây cọ trang điểm xuống bàn đứng dậy. Anh bị sao thế? Lão Vương đưa tay mình vào cổ Kali, nhấc bổng cô ta lên khỏi mặt đất, âm thanh lạnh lẽo đến đáng sợ. Cô dám lừa dối tôi. Kali đưa tay mình lên cổ, cố gắng đỡ lấy tay lão Vương, dùng chút không khí yếu ớt của mình để nói. Anh đang nói gì em không hiểu. Lão Vương vứt Kali xuống, cô ta ngồi dưới sàn ôm lấy cổ của mình ho sặc sụa, cố gắng há to mồm hít thở đưa không khí vào trong phổi của mình. Lão Vương rút trong túi tờ kết quả vứt xuống trước mặt Kali. Cô tự xem đi. Kali cầm lấy tờ giấy lên xem, bàn tay bỗng trở nên run rẩy khi nhìn thấy kết quả trong ấy. Lão Vương ngồi xuống chiếc ghế, chân bắt chéo, những sợi gân trên trán nổi lên cuồn cuộn, như cố giữ cho mình thật bình tĩnh. Cô đọc rõ không? Kali lắc đầu, dùng nước mắt của mình tỏ ra vô tội. Chắc chắn có nhầm lẫn, ai đó cố ý hãm hại em, Thiên Ngọc rõ ràng là con gái anh. Lão Vương đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ như vừa tắm máu dưới 18 tầng địa ngục. Anh ta đứng dậy đi lại chỗ Kali ngồi xuống, bàn tay bóp chặt lấy cằm cô ta. Cô định qua mặt tôi đến bao giờ? Có vẻ như tôi đã quá dễ dãi với cô phải không? Kali lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống. Không, không phải vậy, anh phải tin em. Trước giờ tôi chưa ra tay với phụ nữ, cô đừng ép tôi phá vỡ nguyên tắc của mình. Nói, Thiên Ngọc là con ai? Kali biết không thể chối cãi được, cô ta chấp hai tay, run run nhìn lão Vương cầu xin. Nó là con ruột của một người đàn ông khác, xin hãy tha thứ cho em, chỉ tại em quá yêu anh, dù gì Thiên Ngọc cũng rất thương anh, mong anh đừng bỏ rơi mẹ con em nhất định sẽ sinh cho anh một đứa con. Lão Vương hất mạnh tay mình ra khỏi cằm Kali, khiến cô ta ngã lăn xuống sàn. Anh ta đứng dậy, yết hầu lên xuống vài lần, như cố giữ cho mình bình tĩnh. Cút! Lão Vương quay người rời khỏi phòng. Kali vội vàng bỏ đến ôm lấy chân anh ta. Không, anh đừng đuổi em, cho mẹ con em được bên cạnh anh. Thiên Ngọc sẽ vẫn ở đây, còn cô thì cút. Lão Vương hất Kali sang một bên, lạnh lùng đi thẳng về phía cánh cửa. Trước khi ra khỏi phòng, anh ta còn để lại cho Kali một câu: chiều nay tôi về nhà không muốn nhìn thấy cô nữa, tôi đã nhẹ nhàng với cô rồi đấy, đừng ép tôi. Lão Vương rời khỏi phòng, đóng sầm cánh cửa lại. Kali đưa đôi mắt nhìn về phía cánh cửa, bàn tay nắm chặt lại. Anh đừng nghĩ vứt bỏ tôi dễ dàng để đến với nó.